Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dưỡng bệnh cho tốt nhé. Oanh Oanh nhẹ nhàng đáp, rồi lấy ra một lá bùa đã vẽ sẵn, đưa cho Hồ Bình, cô đeo bên người đi à, nó có thể giúp tâm trí bình ổn, không suy nghĩ lung tung, cũng giúp cô ngủ ngon hơn. Hồ Bình sững người, nhìn lá bùa trong tay, căn bệnh của bà ta vốn liên quan đến tâm lý, tâm tư càng rối ren, bệnh tình càng khó thuyên giảm, vậy mà vừa cầm lá bùa này, bà lại cảm thấy lòng mình như lắng xuống. Những lo lắng sợ hãi cũng dần tan biến. Bà ta thoáng nhìn Oanh Oanh, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ. Bà từng nghĩ cô bé này chỉ là một học sinh trung học bình thường, nhưng giờ đây lại có chút không chắc chắn nữa. Có lẽ cô thực sự hiểu về tướng số và những phép thuật của đạo gia. Hồ Bình khẽ siết chặt lá bùa, chân thành nói, cảm ơn em nhiều lắm. Oanh Oanh mỉm cười ôn hòa, cô cứ tĩnh dưỡng cho tốt nhé, em và vệ phồn xin phép về trước. Được rồi, cũng không còn sớm nữa, hai đứa mau về đi, chuyện thi cử đừng để áp lực quá lớn, cứ cố gắng hết sức là được. Hai người rời khỏi phòng bệnh, đi thang máy xuống lầu. Đến lúc này, vệ phồn mới lên tiếng, giọng có chút do dự, Oanh Oanh, sao cậu lại đưa bùa hộ mệnh cho cô Hồ vậy? Cái đó, Oanh Oanh bình thản đáp, tớ biết một chút về tướng số, cũng biết vẽ bùa. Thật ra, bệnh của cô Hồ phần lớn do tâm tư u uất mà thành. Nếu để cô ấy tiếp tục suy nghĩ tiêu cực, bệnh tình sẽ càng nghiêm trọng hơn. Vì vậy, tớ đã vẽ cho cô ấy một lá bùa tĩnh tâm, giúp cô ấy bình ổn lại, không còn lo lắng quá nhiều. Tâm trí an tĩnh thì cơ thể cũng sẽ hồi phục tốt hơn. Vệ phồn chớp mắt mấy cái, ánh nhìn đầy nghi hoặc. Thật á, không đúng lắm nhỉ. Bạn thân dịu dàng đáng yêu của cô chẳng lẽ lại là một thần côn, chính hiệu sao? Cô muốn nói gì đó, nhưng lại chần chừ. Đây là người bạn thân nhất của cô ở trường trung học Tiệp An. Lỡ như mình nói gì quá thẳng thắn khiến Oanh Oanh buồn thì sao? Trong khi đó, Oanh Oanh đứng trong thang máy nhưng tâm trí lại đang ở một nơi khác. Cô âm thầm quan sát tướng mạo của vệ phồn. Kể từ khi thuật xem tướng của cô ngày càng thuần thục, cô không chỉ có thể nhìn cung mệnh của một người thông qua 12 cung trên khuôn mặt, mà còn có thể đọc ra rất nhiều thông tin khác, từ những trải nghiệm trong quá khứ, hoàn cảnh gia đình, thậm chí cả những biến cố lớn trong cuộc đời họ. Như cô đã nhìn ra đại kiếp của cô Hồ, cô cũng có thể xem xét hoàn cảnh của vệ phồn thông qua tướng mạo của cô ấy. Ra khỏi bệnh viện, vệ phồn cất giọng, Oanh Oanh, tớ đi tàu điện ngầm về nhà đây. Cách chương.